Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3411, đánh bại Tư Đồ Thanh Mạc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Trong sân rộng, đám người ngẩng đầu nhìn về phía 20 tầng phương hướng. Do dự tầng lầu quá cao, cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy bên trong giao thủ tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có khả năng qua. Hắn không thể nào, không thể nào. Trúc Kính một mực dưới đáy lòng tự nhủ. Lâm Bạch là không thể nào thông qua 20 tầng. Là không thể nào đánh bại người canh giữ. Chỉ có dạng này, Lâm Bạch bị thua, Trúc Kính mới có cơ hội đi đạt được Long Cốt Đan. Một khi Lâm Bạch đánh bại người canh giữ, cái kia Long Cốt Đan chính là Lâm Bạch vật. Vân Tiêu Lâu bên trên, mấy vị trưởng lão đứng chung một chỗ, giữa lẫn nhau thấp giọng cười nói. Có chốc lát đi, không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút bản sự có thể ở trong tay Tư Đồ Thanh Mạc chống nổi chốc lát. Xem như không tệ, ngày sau nếu là nhiều hơn tu hành, cho nên còn tính là một cái không sai đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, đoán chừng Trúc Kính cũng khó khăn tại Tư Đồ Thanh Mộc trong tay chống nổi chốc lát đi. Một vị khác trưởng lão cũng phụ họa cười nói. Đúng lúc này, 20 tầng bên trong cửa sổ bỗng nhiên bay ra một cái võ giả. Chật vật hướng về mặt đất. Ở giữa không trung lúc, hắn vội vàng ổn định thân thể. Mặc dù hơi có vẻ chật vật, nhưng rơi xuống đất thời điểm, coi như ổn định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi ra rồi. Cái kia mấy vị trưởng lão đầu tiên là cười một tiếng, tùy theo nhìn về phía trên mặt đất bóng người lúc, ánh mắt lập tức kinh biến. Cái gì? Không phải tiểu tử kia. Cái này mấy vị trưởng lão lúc này mới phát hiện. Từ 20 tầng trong cửa sổ chật vật rơi xuống võ giả. Cũng không phải là Lâm Bạch. Mà là Tư Đồ Thanh Mạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Là Tư Đồ Sư Huynh. Nhìn thấy Tư Đồ Thanh Mạc từ 20 tầng bên trong rơi xuống. Trong sân rộng không ít đệ tử đều kinh hô lên. Tư Đồ Sư Huynh tại 20 tầng làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là khiêu chiến? Không đúng. Vừa rồi đã có người đi vào khiêu chiến a. Chẳng lẽ Tư Đồ Sư Huynh là người canh giữ? Đám người đột nhiên kinh hô lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tư Đồ Sư Huynh là 20 tầng người canh giữ. Hắn bây giờ thế mà từ cửa sổ rơi xuống rồi. Nói cách khác, hắn bị tiểu tử kia đánh bại. Trong sân rộng đám người khó có thể tin nói. Tư Đồ Sư Huynh, Trúc Kính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia hơi chật vật bóng lưng. Thần sắc rung động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đúng lúc này. Từ 20 tầng trong lầu các phiêu nhiên mà xuống một người khác. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Sau khi hạ xuống, Lâm Bạch nhìn về phía Tư Đồ Thanh Mạc ôm quyền tạ lỗi mà nói. Thật có lỗi, Tư Đồ Sư Huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tư Đồ Thanh Mạc sắc mặt mặc dù có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là lộ ra dáng tươi cười. Cười nói. Sư đệ thật bản lãnh. Đa tạ sư huynh đã nhường. Bằng không mà nói. Lấy sư đệ bản sự cũng khó có thể chính diện thủ thắng. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư đệ quá khiêm nhường. Lấy sư đệ bản sự coi như ta toàn lực xuất thủ, đoán chừng cũng không làm gì được ngươi đi. Tư Đồ Thanh Mạc vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng vừa rồi sư đệ câu nói kia rồi. Ngươi nói ngươi cả đời sở học đều là giết người. Quả là thế, bản sự không đến giết người. Quá lãng phí. Hôm nay sư đệ đạt được long cốt đan. Tu vi tinh tiến. Hy vọng ngày sau còn có cùng sư đệ giao thủ cơ hội. Tư Đồ Thanh Mạc cười ôm quyền nói ra. Ngôn ngữ rơi xuống về sau. Liền trực tiếp quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nhìn qua Tư Đồ Thanh Mạc rời đi. Từ hắn ngôn từ cùng trong miệng mồm nghe không ra buồn vui. Đánh bại Tư Đồ Thanh Mạc. Lâm Bạch từ 20 tầng đạt được long cốt đan về sau. Liền không có tính toán tiếp tục khiêu chiến đi. Lúc đầu hôm nay Lâm Bạch đến trong Vân Tiêu Lâu. Chính là vì long cốt đan mà đến. Bây giờ tới tay. Tại đánh xuống cũng không có chút ý nghĩa nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Theo Tư Đồ Thanh Mạc sau khi rời đi. Lâm Bạch nhấc chân lên cũng theo đó rời đi. Chính là hắn. Trúc Kính sư huynh. Giờ phút này Bạch Mậu tại Trúc Kính bên người thấp giọng nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trúc Kính nhìn thấy Lâm Bạch cất bước muốn đi. Cắn răng một cái. Mở miệng hô. Vị sư đệ này. Xin mời chờ một chút. Bị Trúc Kính gọi lại. Lâm Bạch thần sắc hỉ nộ không chừng. Bình tĩnh nhìn xem Trúc Kính. Không nói một lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư đệ có thể là đạt được long cốt đan rồi. Trúc Kính tiến lên trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng. Lâm Bạch gật đầu thừa nhận. Cái này không có cái gì tốt phủ nhận. Tất cả mọi người biết 20 tầng bên trong bảo vật chính là long cốt đan. Bây giờ Lâm Bạch đánh bại Tư Đồ Thanh Mạc. Tất cả mọi người biết Lâm Bạch đạt được long cốt đan rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia sư đệ có thể hay không đem long cốt đan bán ra cho tại hạ. Tại hạ nhất định sẽ xuất ra một cái lệnh sư đệ giá vừa ý. Trúc Kính mở miệng chậm rãi nói. Thật có lỗi. Long cốt đan đối ta có tác dụng lớn. Lâm Bạch lắc đầu từ chối. Liền không muốn đang chú ý Trúc Kính. Quay người muốn rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sư đệ. Liền không suy nghĩ thật kỹ sao. Trúc Kính trong lòng vốn là có tức giận. Giờ phút này nghe thấy Lâm Bạch không thèm chịu nể mặt mũi. Lúc này sắc mặt có chút dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi nói nhỏ. Không cần cân nhắc. Long cốt đan. Ta sẽ không bán. Lâm Bạch ngôn từ âm vang hữu lực nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trúc Kính sắc mặt một mảnh tái nhợt khó xử. Nghiến răng nghiến lợi. Âm thầm nắm chặt nắm đấm. Khớp xương trắng bệch. Long cốt đan này vốn là Dương Điện chuẩn bị cho hắn. Lại bị Lâm Bạch nhanh chân đến trước. Nhường Trúc Kính trong lòng vốn là có tức giận. Bây giờ Lâm Bạch đạt được long cốt đan. Nhưng hắn nguyện ý xuất ra một chút bảo vật cùng Lâm Bạch trao đổi. Nhưng Lâm Bạch lại một điểm muốn đổi ý tứ đều không có. Cái này khiến Trúc Kính rất là khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái kia long cốt đan nguyên bản là Dương Điện vì ban thưởng Trúc Kính sư huynh mấy ngày liền sông tháp mới đặt ở 20 tầng. Bây giờ ngươi mặc dù đạt được long cốt đan. Nhưng Trúc Kính sư huynh nếu nguyện ý xuất ra một chút bảo vật cùng ngươi trao đổi. Ngươi vốn hẳn nên cười tiếp nhận mới là. Bạch Mậu giờ phút này có chút không nhịn được nghiêm nghị nói ra. Cho hắn an bài. Viết tên của hắn rồi. Dương Điện có thể từng công khai biểu thị qua hôm nay chỉ cho Trúc Kính sông lâu. Không cho phép chúng ta sông. Lâm Bạch dừng bước khinh thường cười một tiếng. Nếu ta sông qua 20 tầng. Đạt được long cốt đan. Kia chính là ta. Ta không muốn đổi. Ta liền không đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ngươi. Bạch Mậu hung thần ác sát nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Trúc Kính ngăn lại Bạch Mậu. Lúc này Đối Lâm Bạch cười nói, sư đệ, làm người lưu một đường, cũng đừng đem đường đi hẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, phía trước ta vốn cũng không có đường. Sao là đường rộng đường hẹp mà nói? Lâm Bạch khẽ cười nói, tốt, cái kia chúng ta đi nhìn. Hừ hừ, Trúc Kính hừ lạnh một tiếng, cũng không phát tác, trực tiếp rời đi nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tùy theo Lâm Bạch cũng rời đi, trở lại Tiểu Nguyên Sơn. Mấy vị Dương Điện trưởng lão đứng tại Vân Tiêu Lâu mái nhà nhìn xem Lâm Bạch cùng Trúc Kính rằng co một phen về sau. Có một người nhẹ nhàng nói, Long cốt đan này đích thực là Dương Điện tận lực đặt ở 20 tầng. Ý nghĩa chính là vì ban thưởng Trúc Kính mấy ngày liền sông lâu. Dù sao hắn xem như bây giờ Dương Điện Dương thần cảnh giới lục trọng một cái võ giả bên trong. Đáng giá nhất vun trồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng là mời ra Tư Đồ Thanh Mạc đến trấn thủ, lại không nghĩ tới vẫn là bị người sớm lấy đi rồi. Người kia khẽ cười nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây không phải rất có ý tứ nha, đúng lúc nói rõ. Chúng ta Dương Điện tàng long ngọa hổ a, có một người cười nói. Bất quá đáng tiếc, hôm nay long cốt đan chi tranh. Hai người này xem như đón lấy cựu oán rồi. Ngày sau nếu là gặp mặt, đoán chừng tránh không được lẫn nhau cừu thị. Người kia cười nói, cái kia Trúc Kính, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Sau lưng của hắn vì là có một vị trưởng lão xem như đạo sư a, tiểu tử kia hôm nay mặc dù đạt được long cốt đan, nhưng đoán chừng tránh không được ngày sau muốn bị Trúc Kính tính toán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy vị trưởng lão trong lúc nói cười, trong đó có một người khẽ cười nói, vậy cũng không nhất định. Người này vừa rồi ta liền trông thấy quen mặt, có vẻ như ở nơi nào gặp qua, bây giờ mới nhớ tới, ta đích xác gặp qua hắn, tại Đông Điên Phó Điện Chủ trong viện. Mấy vị trưởng lão nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, trừng to mắt nhìn xem nói chuyện trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại, cách chương.